Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 996. Triệu tập, gocchuyenaudio.com. Vũ trụ tu hành giả bọn họ, lúc trước bàng y thành chúa tể, về sau thanh quân lại thành chúa tể, cái này đối với chúng ta ngược lại là chuyện tốt. Cự hán có răng nanh mỉm cười nói, tin tưởng các vị tới một vũ trụ này, liền phát hiện một món bảo vật chân quý nhất của một vũ trụ này. Phải, bảo vật chân quý nhất, bọn hắn thế mà không biết, cũng khó trách dù sao bọn hắn lúc này mới kỷ nguyên vũ trụ thứ 8, còn quá trẻ tuổi. Các giáo chủ này, mắt ai cũng tỏa sáng. Phi thuyền hỗn độn, cự hán có răng nanh thấp giọng nói, một chiếc phi thuyền hỗn độn trong truyền thuyết. Vũ trụ tu hành giả thế mà đem nó đặt là hạng 3 trong 5 đại di tích thật sự là chuyện cười, cái này so với di tích Hồ Tâm Đảo, lục đạo thiên luân của bọn hắn còn chân quý hơn nhiều. Chúng ta cũng chỉ là ở trong thánh điển từng nhìn thấy ghi chép, không ngờ ở một vũ trụ nhìn thấy phi thuyền hỗn độn thật sự. 5 đại di tích của vũ trụ tu hành giả. Thứ nhất, di tích Hồ Tâm Đảo. Thứ hai, lục đạo thiên luân. Thứ ba, phi thuyền động thiên. Thứ tư, nguyệt lượng cung. Thứ năm, nhất gian thảo đường, một gian nhà tranh. Chỉ cần cướp lấy phi thuyền hỗn độn, lấy sự thần kỳ của phi thuyền hỗn độn, trận chiến tranh này chúng ta đã thắng hơn nửa rồi. Cự hán có răng nanh mỉm cười nói. Chiếc phi thuyền hỗn độn này có quy tắc vô hình hạn chế, thực lực đạt tới cấp chúa tể cấp giáo chủ đều hoàn toàn bị bài xích, không thể tiến vào. Cự hán có răng nanh lắc đầu nói, đáng tiếc trong thánh điển ghi chép khá ít, chỉ là ghi lại một số tin tức đơn giản về phi thuyền hỗn độn, nhưng mượn dùng tin tức đơn giản này, cộng thêm phi thuyền hỗn độn này đã nhiều kỷ nguyên vũ trụ không có ai đến thao túng, hẳn là vật vô chủ, chúng ta hoàn toàn có hy vọng đoạt lấy nó. Lúc trước, vũ trụ tu hành giả có bàng y và thanh quân, tuy vũ trụ chúng ta cũng có hộ pháp rất cường đại, nhưng so sánh với bàng y, thanh quân, phải thừa nhận, vẫn có chút chênh lệch. Bọn hắn thao túng đối với quy tắc ảo diệu cao thâm khó lường, thời điểm chiến đấu, một phần lực có thể hóa thành 10 phần, hơn nữa rất nhiều chiêu số quỷ dị khó lường, có bọn hắn. Các hộ pháp của chúng ta căn bản không có khả năng thủ thắng. Nhưng hiện tại hai người bọn hắn đều đã thành chúa tể. Vũ trụ tu hành giả đã không còn tôn giả quá mạnh mẽ, nay một kẻ mạnh nhất gọi là tịch diệt đại đế, ha ha ha, tuy nhiên không tệ, nhưng ba vị thánh hộ pháp của chúng ta tùy tiện một vị đã đủ để ngăn cản hắn. Cự hán có răng nanh cười nói, đúng, hộ pháp của chúng ta, mặc kệ là số lượng, cấp độ thực lực, đều áp chế bọn hắn mọi phương vị. Chúng ta có 9 vị hộ pháp cảnh giới đều đã đến cấp giáo chủ. Chỉ là thiếu tài nguyên không thể đột phá, những giáo chủ này đều tràn ngập tin tưởng, đơn thuần luận số lượng, bọn họ ở cấp giáo chủ cấp chúa tể cũng chiếm cứ ưu thế, nhưng không mượn dùng bảo vật chính diện khai chiến bọn họ cũng không có lòng tin. Bởi vì các chúa tể của vũ trụ tu hành giả, mặc dù chết trận, cũng có thể trong thời gian ngắn nhanh chóng tu luyện ra phân thân tiếp. Hơn nữa các chúa tể cực kỳ lợi hại ở lợi dụng quy tắc ảo diệu, ai cũng giảo hoạt vô cùng, tựa như thời không đảo chủ chiến lực chính diện yếu kém cũng là có tiếng xuất quỷ nhập thần, ở trong thao túng thời không, hai thế lực vũ trụ hắn là mạnh nhất. Như các chúa tể khác ai cũng có đạo cấp chúa tể bản thân nắm giữ. gocchuyenaudio.com tiêu chuẩn chiến đấu chỉnh thể cường đại hơn so với các giáo chủ phe mẫu tổ giáo chút. Bọn họ chỉ có thể dựa vào số lượng, dựa vào ưu thế bảo vật tiến hành liều mạng. Bọn họ vẫn luôn cảm thấy hiện tại khai chiến vẫn là quá sớm. Nếu bồi dưỡng ra nhiều cấp giáo chủ hơn, mà lại kiêm tu quy tắc ảo diệu, đem quy tắc ảo diệu tăng lên tới cấp độ cực cao, vậy sức chiến đấu của bọn họ tự nhiên cũng có thể tăng lên rất nhiều. Nhưng không có cách nào cả, huyết nhận thần đế thi triển hư không lưỡng cực pháp trận không cho bọn họ thời gian. Nhưng, ở trên cấp hộ pháp cấp tôn giả, bọn họ lại phi thường tự tin. Bởi vì có 9 vị đều là cảnh giới đạt tới cấp giáo chủ chưa thể đột phá. Đương nhiên, cảnh giới bọn họ tăng lên càng nhiều là phương diện tâm linh, đối với thực lực trợ giúp rất thấp. Nếu là bọn Đông Bá Tuyết Ưng một vũ trụ này, cảnh giới một khi đột phá, đó là đạo đột phá thực lực đều có lột xác về chất. Mẫu tổ giáo lại hoàn toàn khác, cảnh giới tăng lên, phải mượn dùng tài nguyên để bản thân ở dưới sự chỉ dẫn của mẫu tổ tiến hành tăng lên. Cho nên, mẫu tổ tế đàn là cần thiết, không có mẫu tổ tế đàn, thực lực bọn họ cũng không thể tăng lên. Nhưng 9 vị hộ pháp kia thực lực chung quy có một chút tiến bộ, trong đó cũng có 3 vị tự mở ra một con đường thực lực tiến bộ rất lớn, được tôn xưng là thánh hộ pháp. Phi thuyền hỗn độn chính là vật thánh điển ghi chép, uy lực cường đại vô cùng. Chỉ cần nắm giữ thao túng, trận chiến tranh này đã thắng một nửa. Thậm chí cho dù chiến bại, mượn dùng phi thuyền hỗn độn, rời khỏi một vũ trụ này chúng ta cũng có thể sống sót. Cự hán có răng nanh nói, cho nên không tiếc mọi giá, các hộ pháp hy sinh lớn nữa cũng phải đoạt được phi thuyền hỗn độn. Thanh quân thành chúa tể, bọn hắn không có tôn giả quá lợi hại, đây là cơ hội mẫu tổ cho chúng ta. Trong đôi mắt cự hán có răng nanh, có khát vọng chờ mong. Toàn lực liều một phen, không tiếc tất cả, đoạt lấy phi thuyền hỗn độn, chiếm lĩnh vũ trụ này, lập mẫu tổ tế đàn. Cái này sẽ là vũ trụ của chúng ta. Ở trong gian điện rộng lớn này, 18 bóng người khoanh chân ngồi, ai cũng có quyết tâm không tiếc tất cả. Bởi vì bọn họ không được thua. Thua, vũ trụ quê hương lại đang sụp đổ, bọn họ không thể rời khỏi vũ trụ sinh tồn, lại không có phi thuyền hỗn độn che chở, toàn bộ đều diệt sạch. Hắc vụ hải, Đông Bá đế quân phủ, bông tuyết bay bay, đem toàn bộ đế quân phủ đều phủ thêm một tầng tuyết đọng thật dày. Đông Bá tuyết ưng đang một mình nấu rượu, trên bàn trừ rượu trái cây đang nấu chính là một cái hắc hồ lô to đặt ở nơi đó. Đông Bá tuyết ưng ngẫu nhiên đem hắc hồ lô lớn cầm đến trong lòng vuốt ve đôi chút, tựa như đang ngẩn người, trên thực tế thi triển pháp môn cảm ứng hư vô pháp trận khủng bố kia. Hư vô pháp trận mênh mông cuồn cuộn giống như tinh hà trên bầu trời, mà Đông Bá tuyết ưng thì như phàm nhân đang nhìn lên. Cảnh giới chênh lệch quá lớn, Đông Bá tuyết ưng hoặc là chuyên môn tìm hiểu một điểm nào đó của hư vô pháp trận này, hoặc là trở thành một chỉnh thể cực lớn mơ hồ cảm ngộ. Hơn 60 vạn năm qua cũng coi như có một ít thu hoạch. Chỉ là cách luyện hóa hắc hồ lô còn xa xa không hẹn. Cách chương.